Học viện Fairy Tale, chương 3, Hội trưởng Hội học sinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học hôm đó Eza dẫn Zelan đi tham quan trường, ngay khi đứng trước tòa nhà dành cho giáo viên thì Eza dứt khỏi câu chuyện đang nói với Zeller là đúng rồi phải nói chuyện hội trưởng hội học sinh với thầy, đi thôi Zelokhi. Cả hai tới cầu thang thì Eza kéo tay Zelan lại khi có người từ cầu thang bước xuống là một anh chàng đội khăn trùm đầu và mặt. Chào cậu Eza, anh chàng chào Eza khi bước tới ngang cô. Chào cậu Mr. Gunn, Eza đáp lại lời chào rồi nắm tay Zelan đi tới phòng hội đồng ở tầng 3. Giữa đường đi có rất nhiều người bàn tán về hai người vì dù gì Zelan cũng là học sinh từ học viện nổi tiếng ở đất nước Fiore còn Eza là người trong mộng của rất nhiều chàng trai trong học viện. Đứng trước phòng hội đồng Eza kéo hồn Zelan đang sung sướng vi vu. Ở đâu thì Hiren không biết, xin lỗi vì đã tùy tiện như vậy. À không sao đâu, mà nếu như cậu đề cử làm hội trưởng thì hơi lâu nên tôi chờ cậu ở vườn hoa sau trường nhé Eza. Nói rồi Zelan luyến tiếc nhìn Eza rồi xuống vườn hoa. Eza thì nhìn Zelan xuống cầu thang rồi cũng gõ cửa và vào trong phòng. Trong phòng Happy đang dùng bữa chiều với một con cá thì Eza gõ cửa và mời vào và bắt đầu câu chuyện của Eza. Ai Eza cho có điều gì muốn nói sao? Vâng thưa thầy em muốn tranh chức hội trưởng hội học sinh cho dù đối thủ có là ai thì em cũng sẽ cố gắng. Ai xin chúc mừng em Eza em không có đối thủ nào cả Wendy hội trưởng còn muốn từ chức Lasers và Mr. Gunn còn muốn từ chối khi tham gia bầu cử nữa thầy còn lo em còn từ chối nữa. Ha vậy là, ai chào mừng hội trưởng hội học sinh. Sau cuộc nói chuyện hai thầy trò cùng sang phòng hiệu trưởng Kala ở căn phòng này hai thầy cô cùng hướng dẫn Eza trách nhiệm và việc làm của hội trưởng cả tinh thần đối phó với những thành phần cá biệt của học viện. Trong khi đó ở vườn hoa thì Zelan đang chứng kiến buổi quyết chiến giữa Nasu và Gazil. Các bạn nữ thì đang ngăn cản còn toàn bộ học viên còn lại của lớp A1 đang gieo hò cổ vũ cho cả hai bên. Mọi chuyện tiếp diễn quyết liệt cho tới khi con ác quỷ địa ngục xuất hiện một con quỷ cầm thanh kiếm nhật dài sắc bén. Tất cả dừng lại ngay cho tôi. Giọng nói lạnh băng làm người nghe không rét mà run. Gì đây nhỏ tóc đỏ kia cô nghĩ tôi sẽ nghe cô sao? Gazil vênh mặt cười nhếch mép. Thật vậy sao Gazil? Dứt lời thanh kiếm đã ở ngay dưới cổ Gazil với tốc độ kinh hoàng. Với ánh mắt và giọng nói lạnh như băng với cái thanh kiếm đó mà Gazil nuốt nước bọt ừng ực hồ hôi vã như tắm. Tôi cho cậu biết tay kiếm lừng danh Kagura Mikazuchi từng bại dưới tay tôi đó. Nụ cười ác quỷ thấp thoáng trên môi Eza. Khoa khoan Kagura là tay kiếm giỏi thứ hai Nhật Bản, nhưng tay kiếm vàng chẳng phải là Vekka Varis sao? Leo lốc tay sát gái nhất trường. Chưa già đã lãng tai rồi sao? Nghe cho rõ đây tân hội trưởng hội học sinh Eza Scarlett tôi sẽ thay đổi học viện này chuẩn bị tinh thần đi. Eza vươn thanh kiếm về lốc rồi quay sang Nasu và Gazil. Nghe đây các cậu viết bản kiểm điểm sau đó xách mỗi người 20 xô nước tưới cây quanh học viện rồi vệ sinh tất cả các lớp học và chép 1.000 câu. Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa. Và đưa tôi kiểm tra không xong thì đừng trách vì sao tôi độc ác. Eza sau khi để lại hình phạt không thể, nhẹ nhàng, hơn thì nắm tay Zelan bước đi và đeo cặp kính. Với hai người có hình phạt thì không thể không nghe vì không muốn ăn kiếm của ác quỷ mà quên để ý Eza không đeo kính. P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S hì hì Hiren cho các bạn biết điều mà tưởng chừng Fairy Tale không thể làm sắp hiện ra trước mắt rồi chúc các bạn đọc vui vẻ Hiren yêu các bạn. Cách chương.